làm cho xa băng hồn, tuổi gầy nông lên màu mắt. Trời còn mây tím để lá mừng, lá khóc chim mi cho môi ương sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhạc đường cho gót sang sầu. Giận hờn xin ngập lối đi, đàn dâng tiếng phong kín tôi buồn. Đường hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến xin gợi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đá che khuất nồng nàn. Người còn nhớ gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn. Người tìm đến xin gợi nỗi buồn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đá che khuất nồng nàn. Người còn nhớ mãi hay quên cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Hàng cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình